rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 263: Lily hồi ức. Tóm lại liền là rối tinh rối mù. 2. Thời đại bất đồng, chúng ta cũng không có đứng tại năm đó những cái đó tiền bối nhóm góc độ, cho nên cũng không có tư cách bình phán bọn họ công tội. Địa mẫu thần giáo hội tổng bộ liền tại Holy Brinia, ta nghĩ đến tê tu chủ giáo ngài cũng không là này loại người cổ hủ. Nếu như có thể nhiều nói một chút tin tức, kia thật sự vạn phần cảm tạ, cái này đối ta rất quan trọng. Tê tu thở dài, nói ra một cái năm đó chuyện cũ. Cai, ngươi nhưng có biết tại rất dài một đoạn thời gian, nhân loại tại đại lục bên trên cũng không có chiếm cứ nhiều ít nói chuyện quyền. Là, tại đi qua rất dài thời gian, theo thất lạc cựu thần thời đại, đến có văn tự ghi chép thần đại, lại đến Titan kỷ nguyên, cùng với phía sau Long Chi kỷ nguyên, Tinh Linh kỷ nguyên, Đồ Đằng chi niên, Vạn Quốc thời đại, có thể nói tại đại lục tuyệt đại đa số thời gian bên trong, nhân loại thậm chí liền đạp lên sân khấu cơ hội đều không có. Chân chính bắt đầu quật khởi cũng bất quá là này mấy trăm năm. Tê tu chủ giáo hiền lành cười cười, nói, hiện tại có thể thấy rõ ràng như nhân loại thời nay tình cảnh trẻ tuổi người không nhiều lắm. Nếu như chúng ta ngạnh muốn nói, cái gì thời điểm nhân loại có thể xuất hiện tại từng cái đại thế lực trước mặt, mà không lại bị coi là làm kiến hôi, kia còn là tại Holy Brinia thành lập sau. Cai hiểu rõ, cười nói, từ năm đó lấy thiên dược loại làm chủ đạo Holy Brinia, lại đến đằng sau quá độ vì nhiều loại tộc chủ đạo. Cùng với này hơn 500 năm nhân loại chủ đạo, muốn tới làm năm Holy Brinia nhân loại tiền bối nhóm cũng nỗ lực không thiếu nỗ lực a. Tê tu gật đầu, quay lưng lại hướng địa mẫu thần tượng đi đến, không có ngay lập tức trả lời Cai vấn đề. Chỉ là nhẹ giọng nói cái chuyện xưa, ước chừng tại hơn 1.200 năm trước kia, địa tinh đàn sinh tại đại địa phía trên, bọn họ bằng vào thông minh đầu não và giỏi về cùng người giao lưu tính cách, rất nhanh liền tại một tiểu phiến thổ địa bên trên sinh sôi lên tới. Không sai biệt lắm tại cách nay 1.000 năm thời điểm, bọn họ thế lực rốt cuộc bành trướng đến một cái cao độ, thành lập thuộc về bọn họ đế quốc. Nếu như dựa theo cố định phát triển, bọn họ hẳn là có thể kéo dài trưởng thành, thậm chí bành trướng đến tiếp cận trước kia chí cao xâm lâm bình thường cường đại. Nhưng là nề hà bọn họ xúc phạm một hạng không thể tha thứ cấm kỵ. Cấm kỵ, Cai hai mắt tỏa sáng, này cái tin tức kiếp trước người chơi nhóm cũng biết được, nhưng là cũng không biết cụ thể là cái gì nguyên nhân. Là, cấm kỵ, bọn họ ý đồ trở thành thần linh. Cai nhíu nhíu mày, nói, trở thành thần linh này dạng sự tình, tại đại lục bên trên cũng không tính đặc biệt kiêng kỵ đi. Đương nhiên, hiện tại đường lớn bên trên thậm chí còn có giống như các ngươi pháp sư này dạng, không lấy trở thành thần mà vinh quang quần thể, những cái đó ý đồ điểm đốt thần hỏa tồn tại cũng rất nhiều. Theo lý mà nói, nếu như cái này cũng coi là cấm kỵ, này cái đại lục bên trên phải chết người nhưng là nhiều đi. Xem bộ dáng năm đó bọn họ nhất định làm tương đương điên cuồng sự tình. Tê tu thở dài một cái, nói, xác thực là này dạng, địa tinh đế quốc năm đó thông qua một hạng kế hoạch, ý đồ đại lượng chế tạo thần minh. Khởi trước biết được này cái kế hoạch, rất nhiều chủng tộc cũng không thèm để ý, chỉ coi là này quần địa tinh điên rồi. Nếu như thần linh là như vậy hảo chế tác, như vậy nhiều chức nghiệp giả cũng không sẽ hao tổn tâm cơ nghĩ muốn đạp lên đăng thần con đường. Chỉ là bọn họ không có nghĩ qua, địa tinh thiện chí mà bất thiện lực, so với trực tiếp truy cầu thân thể đột phá, bọn họ càng hy vọng có thể thông qua chính mình trí tuệ có thứ tự dẫn đạo tộc quần đi hướng tương lai. ước chừng tại 600 nhiều năm trước, bọn họ thật đi ra nhất mấu chốt nửa bước, mặc dù yêu cầu nỗ lực rất lớn đại giới, nhưng xác thực là có thực tiểu khả năng, có thể chế tạo ra thần linh. Các nước năm đó chấn động theo, thỉnh cầu hợp tác hiệp nghị, như là hoa tuyết tuôn hướng đến địa tinh đế quốc. Tại nghĩ khởi cái này sự tình thời điểm, Tê Tu chủ giáo thở dài một cái, cai không biết là tại tiếc rẻ tinh đế quốc vẫn lạc, còn là tại nhìn lại lịch sử lúc, đối khi đó thảm kịch không biết làm gì, là bởi vì địa tinh đế quốc không tính toán hợp tác khai phát này cái kỹ thuật sao? Cai thứ nhất cái phản ứng liền là này dạng hỏi nói. Rốt cuộc, ở kiếp trước, chính mình sở tại quốc gia có tương đương dài một đoạn thời gian bị nửa cái thế giới quốc gia liên hợp áp chế, này loại tình huống vẫn luôn kéo dài đến toàn cầu chiến tranh hạt nhân bộc phát. Tại đại gia một đêm về đến trước giải phóng sau, nhân loại phế tích bên trên một lần nữa phát triển lên tới hắn quốc gia, mới chính thức nắm giữ nói chuyện quyền. Cho nên hắn từ trước đến nay không sợ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán địa tinh đế quốc. Nếu như có cơ hội đem mặt khác sở hữu quốc gia đều đặt tại dưới thân hành hung, hắn tin tưởng địa tinh đế quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua này dạng cơ hội. Không, ngươi đoán sai, địa tinh đế quốc đồng ý liên hợp nghiên cứu thỉnh cầu. Các nước năm đó tụ tập tại cùng một chỗ, tiến hành một phen hữu hảo bàn bạc. Có thể nói kia đoạn thời gian là rất nhiều quốc gia thời kỳ trăng mật. Thẳng đến có người đem này cái thí nghiệm một ít quy tắc chi tiết cấp bạo lộ ra. Rất nhanh, tại phạm vi nhỏ bên trong, quan tại cái này thí nghiệm một ít quy tắc chi tiết bạo lộ ra. Nghĩ muốn tạo ra thần linh, nhất đơn giản phương pháp liền là tiêu hao thần linh. Bởi vì cái này sự tình năm đó rất nhiều chủng tộc đều tao ngộ thanh toán. Đối với một ít thần linh mà nói, là thật là giả không quan tâm, chỉ cần có khả năng liền đầy đủ, không có người sẽ đi quản địa tinh nhóm là nghĩ muốn thần thi, còn là nghĩ muốn đồ thần. Đồ thần lời nói là muốn giết chính thần còn là tà thần, không có thần để ý. Tại kia chàng rửa sạch bên trong, đổ xuống rất nhiều người, bao quát đương thời Holy Brinia. Ngươi đoán chúng ta nhân loại là như thế nào đi lên? Tê Tu chủ giáo tại nói ra này dạng lời nói lúc, ngôn ngữ bên trong mang một điểm nhẹ nhõm khôi hài cảm giác. Kia thuyết minh nội dung, lại làm cho cai cảm giác đến đập vào mặt huyết tinh cùng bi thương. Tựa hồ giữa những hàng chữ đều tại nói, thần không quan tâm lời nói. Bất quá này cũng giải thích cai nghi hoặc, một cái nhiều loại tộc tông giáo quốc gia, theo lý mà nói không nên bị một chủng tộc sở chủ đạo. Người liền tính là nghĩ muốn chủ đạo, cũng phải nhìn xem mặt khác chủng tộc nguyện ý hay không nguyện ý. Những chủng tộc kia đại biểu thần minh nguyện ý hay không nguyện ý. Nhưng là hiện tại xem tới, năm đó Holy Brinia giáo hoàng quốc sau lưng nhất định có tương đương một nhóm thần minh tỏ vẻ minh xác phản đối, không phải cũng không đến mức tại ngắn thời gian bên trong, các đại giáo hội cao tầng liền cơ bản biến thành nhân loại. Thậm chí cuối cùng dẫn đến phía sau giáo hoàng quốc thành vì nhân loại đại biểu quốc gia. Mãi cho đến Albert liên bang chiếm thượng phong ngay sau đó, giáo hoàng quốc kia một bên vẫn như cũ có cự đại nhân loại chen chúc. Cho nên, cai ngươi vì cái gì sẽ nghĩ biết này đó tin tức? Những cái đó đã bị chôn vùi tại lịch sử bên trong đồ vật, lại moi ra khảo cứu, không có quá nhiều ý nghĩa. Rốt cuộc lật ra trước kia tư liệu tới xem, mặt trên ghi chép, trừ ăn ra người, liền là giảng thuật như thế nào càng hảo ăn người. Tê Tu chủ giáo nói vô cùng thành khẩn, cai nghe, thán khẩu khi nói, như vậy ngài hay không nghe nói quá thần hoa lịch 113 năm. Địa tinh đế quốc vạn động thành khu vực rốt cuộc phát sinh qua cái gì? Hắn trực giác cho rằng, liền tính là Tê Tu chủ giáo biết được, cũng chưa chắc sẽ nói cho hắn biết cái gì. Rốt cuộc chính mình hiện tại mặc dù cùng địa mẫu thần giáo hội chiều sâu hợp tác, nhưng giữa song phương vẫn như cũ có vô cùng rõ ràng khe rãnh. Nhưng đường chính mình này dạng nói xong sau, phía đối diện Tê Tu chủ giáo lại sững sờ nhất hạ, xoay người lại thời điểm, mặt bên trên biểu tình trở nên càng thêm ôn hòa. Cai, như là này loại sự tình, ngươi không cần phải ngay lập tức nói với chúng ta. Liền tính là địa mẫu thần giáo hội bên trong, cũng là có bất đồng phe phái, hay không tất cả đều là ngươi bằng hữu, kia khó mà nói. Tê Tu chủ giáo nói này câu lời nói thời điểm, mặt bên trên nét mặt ôn hòa cơ hồ đều sắp tràn ra tới. Cách thông tin thủy tinh đều để Cai cảm giác đến có chút tê cả da đầu. Hắn bản năng cảm thấy Tê Tu chủ giáo là hiểu lầm cái gì. Nhưng là hiện tại xem này cái tình huống, này cái hiểu lầm có thể càng hảo đạt tới Cai mục đích. Vì thế Cai bất động thanh sắc hồi phục một câu. Không, không cần phải, địa mẫu thần giáo hội từng cái tôn chỉ bản liền phù hợp ta lý niệm. Ta tin tưởng cho tới nay đều là thiện thần bội thu nữ thần cũng tương tự sẽ lý giải ta khổ tâm. Huống chi địa mẫu thần giáo hội thành viên chủ yếu còn là nhân loại. Vậy thì càng không cái gì xung đột. Tê Tu chủ giáo khen ngợi gật đầu nói phải. Sau đó cười nói, ngươi có thể hiểu được liền càng hào. Quan tại vạn động thành năm đó sự tình, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, năm đó địa tinh nhóm vì có thể thoát khỏi bị các đại thần chỉ mệnh lệnh quân viễn chinh uy hiếp, khai triển một lần cùng các phương trận doanh chi gian hội đàm. Cuối cùng kết quả là vốn dĩ có thể giảm sóc đàm phán vỡ tan. Cai con mắt nhất lượng, trực giác cảm giác chính mình tìm được nhất mấu chốt tin tức. Vì thế hắn nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở xuống không tính phí, mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ, phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, ta muốn đem các ngươi ép khô. Phiên ngoại ba đã canh tân, tải vê quần, ya ya, bản chương xong.